Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 Lộ Ti Chi Vách Tường, cầu đặt mua, chương 135 Vèo, vèo, yên tĩnh trong rừng rậm truyền đến một trận lập thể chạy máy trang bị phun khí thanh âm siêu ước. Chừng 6 cái thân ảnh phổ vừa xuất hiện liền bao quanh vây quanh Nguyên Tiêu cùng Mikasa. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến trong rừng bầy biện 6 cái không ghế dựa lại sôi nổi sừng sốt. Này thuyết minh bọn họ đã đến từ lúc bắt đầu đã bị người đoán được các ngươi đứng ở trên cây không? Mệt sao? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, 6 cái thân ảnh từ trên cây nhảy xuống theo thứ tự ngồi xuống. Phân biệt là Kiều Tư cùng Lâm Na, cùng với dấu ở tân binh huấn luyện doanh siêu đại người khổng lồ Bối Đạc Hô Đức. Áo giáp người khổng lồ Lai Nạp, nữ người khổng lồ Ani, cùng với nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel, người như thế nào biết chúng ta là 6 cá nhân, tóc nâu. Bích mắt Kiều Tư nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, ngươi đừng nói ngươi chưa cho bọn họ nghiệm quá. Huyết Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chỉ sợ liền trí tuệ người khổng lồ các ngươi đều chế tạo quá mấy cái. Chỉ là cuối cùng phát hiện những cái đó trí tuệ người khổng lồ bất kham một kích liền từ bỏ phí cái. Này công phu, thậm chí thường thành bên trong bí mật các ngươi cũng nên phát hiện. Nếu không các ngươi sẽ không đến bây giờ còn chịu đựng không nháo ra đại động tĩnh, ha ha. Ngươi toàn bộ nói đúng, Kiều Tư sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, như vậy liền không nhiều lời, Nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, một tháng sau tân binh huấn luyện kết thúc trước kia, chúng ta liên thủ xử lý đem nhân loại làm như súc vật quyền dưỡng vương thất người khổng lồ. Sau đó chúng ta chi gian là địch là bạn đến lúc đó lại làm thảo luận không được siêu đại người. Khổng lồ Bối Đạc Hô Đức trầm giọng nói, ta mặc kệ các ngươi những người này có cái gì ân oán. Muốn chúng ta giúp các ngươi động thủ, các ngươi cũng muốn hứa hẹn giúp chúng ta xử lý một cái có được trí tuệ vượn người khổng lồ. Nếu không chúng ta sẽ không đáp ứng cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu, ta đương nhiên không ý. Kiến, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, dù sao ta cũng không quen biết phượng người khổng lồ, đơn giản nhiều sát một cái người khổng lồ mà thôi, chỉ là chúng ta yêu cầu biết về vượn người khổng lồ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Còn có các ngươi vì cái gì muốn phá hư tường thành ẩn núp đến tường nội thế giới? Không thành vấn đề, người khổng lồ ba người tổ liếc nhau từ Ani bắt đầu kể rõ, 2 cái giờ sau. Làm tân binh 4 cái trí tuệ người khổng lồ không thể không chạy về tân binh doanh địa. Kiều Tư cùng Lâm Na cũng cùng thời gian lựa chọn rời đi. Bọn họ gia nhập điều tra binh đoàn. Nếu ở bình minh còn không xuất hiện cũng sẽ khiến cho hoài nghi thế nào? Kiều Tư ở chạy vội chung hỏi, có điểm tiểu thông minh. Nhưng là trầm mê nữ sắc, Lâm Na khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười lạnh nói. Những cái đó bàn ghế đều là dùng kiếm phách chém chế tạo. Thực lực của hắn bất thâu cấp ngươi ta nhiều ít, chỉ là người này thế nhưng đem một quả hắc thiết đá quý lãng phí ở Mikasa trên người có thể thấy. Được này ngu xuẩn, này không phải vừa lúc Kiều Tư cười lạnh nói, trong rừng. Nguyên Tiêu buông ra Mikasa yên lặng trầm tư, hơn 100 năm trước. Thế giới này một cái đại quý tộc gia chủ. Người này là một cái rất lợi hại nhà khoa học, hắn từ nhân loại trong cơ thể phát hiện người khổng lồ huyết mạch bí mật. Đồng thời chế tạo ra cái thứ nhất người khổng lồ thực nghiệm thể vượn người khổng lồ. Một con bình thường viên hầu, ở người khổng lồ huyết mạch cường hóa sau không chỉ có được cao đẳng trí tuệ còn có được vô địch. Lực lượng, vì chống lại vượn người khổng lồ. Quý tộc gia chủ mở ra Pandora ma hộp, hắn vốn dĩ chỉ là tính toán cường hóa một bộ phận chịu hắn. Khống chế nhân loại người khổng lồ, lại không nghĩ rằng cũng không phải mọi người huyết mạch độ dày đều đủ để chuyển hóa vì trí tuệ. Người khổng lồ, càng nhiều nhân loại ở trong một đêm trở thành cắn nuốt nhân loại ngốc nghếch người khổng lồ, một. Cái khác phiền toái càng lớn hơn nữa xuất hiện. Kích hoạt người khổng lồ huyết mạch virus ngoài ý muốn khuếch tán khai, bất đắc dĩ hạ. Bằng vào chính mình hóa thân người khổng lồ đặc thù năng lực. Đã trở thành nhân loại tối cao tầng quý tộc gia chủ thôi miên mê hoặc trí tuệ người khổng lồ chung. các chiến sĩ tự mình hy sinh tạo thành ba đạo tường thành. Từ đây cuối cùng một đám tồn tại nhân loại ở tường thành nội kéo dài hơi tàn, Vương Thất âm thầm cấm. Nhân loại các đại binh đoàn nghiên cứu người khổng lồ, đơn giản chính là sợ hãi có người phát hiện người khổng lồ bí mật trí tuệ người khổng lồ có Vương Thất tồn tại như vậy đủ rồi. Nếu càng nhiều nhân loại trở thành trí tuệ người khổng lồ có được lực lượng cường đại cùng lâu dài sinh mệnh, rất có khả năng xuất hiện có thể điên đảo Vương Thất ngoài ý muốn tồn tại. Người khổng lồ lực lượng không nên bị người thường nắm giữ, thậm chí một khi năm đó chân tướng vạch trần, phẫn nộ nhân loại sẽ dùng hết thảy lật đổ Vương Thất người khổng lồ thống trị tại đây trong quá trình. Sớm nhất một đám trí tuệ người khổng lồ chung còn sót lại chiến sĩ đối nhân loại cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ thoát đi thường nội thế giới, bọn họ không cam lòng đã chịu Vương Thất người khổng lồ thao tác. Này đó đã từng chiến sĩ ở ngoài tường kiến tạo chính mình người khổng lồ thôn xóm. Lại không nghĩ rằng 100 năm sau bị vượn người khổng lồ phát hiện bọn họ thôn xóm ở siêu dùng. Toàn bộ thôn xóm uy hiếp người khổng lồ ba người tổ tiến vào tường nội thế giới, phá hư tường thành. Sau ẩn núp, đơn giản là vì thử Vương Thất. Thử Vương Thất người khổng lồ phản ứng, ta vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được giết bọn họ. Mikasa nắm chặt song quyền giọng căm hận nói, không được. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Nếu ngươi là chỉ bị người khổng lồ ăn luôn Ellen mẫu thân tạp ngươi kéo. Ngươi đã quên ngày đó ta bái phỏng quá ra cách ngươi bác sĩ. Người khổng lồ xâm nhập thời điểm ta cứu tạp ngươi kéo. Chỉ là nàng bị thương quá nặng cho tới bây giờ còn không có thanh tỉnh, thật sự, Mikasa hưng. Phấn mà bắt lấy Nguyên Tiêu, ta không cần phải lừa ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Trí tuệ người khổng lồ đều phải chết, chỉ là không nên chết ở lúc này, 2 tháng sau. Nhân loại cuối cùng một đạo tường thành Hinachi tường. Nơi này là bảo vệ xung quanh Trung ương Vương Đô cuối cùng phòng tuyến. 2000 danh hiến binh đoàn vượt qua 9 thành tựu thủ vệ này đạo nhân loại cuối cùng phòng. Tuyến, hiến binh đoàn, đều là từ mỗi một kỳ tân binh thành tích tốt nhất trước 10 tên mới có tư cách gia nhập này một. Loại hiến binh, có được mạnh nhất thiên phú cùng lực lượng. Nhưng là lại cả đời cũng chưa gặp qua người khổng lồ trông như thế nào. Bọn họ chỉ là vì hiến binh vinh quang quyền lợi cùng Trung ương an toàn hưởng thụ mới gia nhập hiến. Binh đoàn, trừ này bên ngoài, cũng chỉ dư lại từ mặt khác binh đoàn trung tầng tuyển bắt đặc thù nhân viên, những người này. Trung có số rất ít gặp qua người khổng lồ, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là số rất ít, từ như vậy một đám người tạo thành hiến binh đoàn. Bọn họ tác dụng cùng với nói là bảo hộ nhân loại. Không bằng nói là cố tình đem nhân loại tinh nhuệ dưỡng thành một đám phế vật, Vương Thất tự nhiên. Không phải không rõ, đơn giản là bọn họ căn bản không cần hiến binh đoàn bảo hộ, Hinachi vách tường cửa thành. Mấy cái hiến binh tránh ở cửa thành thật lớn góc tường uống rượu đánh bài. Vô luận bên ngoài thế giới loạn thành bộ dáng gì, nơi này đều là nhân loại an toàn nhất bụng. Tuyệt đối an toàn chỉ cần làm bộ dáng thủ vệ liền có thể oanh. Trên tường thành một cái hút thuốc hiến binh trong miệng thuốc lá rơi xuống trên mặt đất kim sắc. Ngọn lửa lôi đình hạ, gần trong gang tấc siêu đại người khổng lồ trao phúng nhìn chằm chằm hắn. Này trong nháy mắt bị sợ hãi tràn ngập hiến binh thật sự cảm giác được cái loại này trao phúng ý vị. Cái gì gọi là nhân loại an toàn nhất địa phương? Chỉ là hoành cánh tay đảo qua, 60 mễ cao siêu đại người khổng lồ nhấc lên một trận gió lốc trên tường thành sở hữu pháo đều bị phá. Hủy, nhấc lên dòng khí đủ để đem nhân loại cùng tiết pháo toàn bộ thổi bay đến bầu trời. Giống như đạn pháo giống nhau tạp dừng ở mặt sau thành thị. Ngắn ngủn vài giây thời gian toàn bộ thành thị đã tràn ngập kinh hoàng chạy trốn đám người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.